Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vú trắng trẻo bỗng nhiên che kín toàn bộ màn hình, có thể nhìn thấy rõ ràng đầu vòng hạo hai mắt Chu Đại bốc hỏa, dương vê, tê phồng to, giống như một cái bàn ủi, vừa đau vừa chướng. Cái gì mà xấu hổ cùng bị người ta nhìn thấy bị anh vứt hết sau đầu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, hận không thể lao vào bên trong, túm lấy Hứa Khả, hung hãn làm chết cô. Cởi quần lót ra, anh muốn nhìn kỹ, anh giống như đang ra lệnh, ở bên nhau lâu như vậy, Hứa Khả gần như hiểu rõ tính cách của anh, có thể thông qua sự thay đổi trong giọng nói của anh mà đoán ra hiện giờ anh đang nghĩ gì. Cô không từ chối, lui về sau hai bước, chậm rãi cởi quần lót, lúc chuẩn bị cởi đến âm đề thì đột nhiên dừng tay lại, cố ý đưa lưng về phía Chu Đại cởi toàn bộ quần lót ra. Hai cánh mỏng đã không bị quần lót che kín, vừa căng tròn vừa mềm mại. Quay người lại để anh nhìn. Không, khoảng thời gian trước, Hứa Khả xem video trộm học được không ít kỹ xảo làm tình, biết cách quyến rũ đàn ông như thế nào. Cô cố ý không cho anh nhìn chính diện, bật vòi hoa sen lên, bắt đầu tắm. Toàn bộ mông đối diện với anh, nước chảy xuống từ vòi hoa sen, mái tóc ướt đẫm sau lưng, những giọt nước không ngừng chảy xuống từ khe mông, cặp mông trắng nõn như quả đào vừa mới được rửa sạch, vô cùng ngon miệng. Muốn ăn nhưng lại không thể với tới, trong lòng Chu Đại ngứa ngáy, bất giác cảm thấy bực bội. Quay người lại để anh nhìn huyệt nhỏ, Hứa Khả giả vờ không nghe thấy, cô lấy một chút sữa tắm rồi thoa lên người, tay đặt lên vị trí âm hộ bắt đầu xoa. Cô trời sinh không có lông mờ u, cho nên không thể làm nó ra nhiều bọt được, chỉ có thể lấy nhiều sữa tắm hơn. Tự an ủi qua video là thật, tắm cũng là thật, vô cùng chăm chú. Cô càng không cho nhìn, trong lòng Chu Đại càng ngứa ngáy. Quay lại đây, đôi tay Hứa Khả xoa lên âm hộ của mình, chờ bọt bao phủ cửa huyệt, thì cố ý đưa tay ra sau, xoa nắn cặp mông. Chú ơi, anh giúp em nhìn xem mông đã được rửa sạch chưa? Hứa Khả nói xong, dùng đôi tay bẻ mông ra một chút, cúc huyệt màu hồng nhạt hiện ra một cách mơ hồ. Không đợi Chu Đại xem nghiền, cô đã buông tay, tiếp tục hỏi. Chú, sao anh không nói lời nào? Trong phòng tắm bị hơi nước bao phủ, giống như sương mù, che khuất cơ thể của Hứa Khả, như ẩn như hiện. Hứa Khả khom lưng, cái mông hơi nhếch lên, thuận tiện cho anh nhìn rõ hơn. Là như thế này sao? Tiểu yêu tinh, Chu Đại bị cô dụ hoặc, hơi thở trở nên hỗn loạn, ngón tay thon dài không nhịn được bao phủ ở bên trong quần lót, xoa dương vê, tê đang kêu gào. Anh thấp giọng ra lệnh cho Hứa Khả, duỗi tay ra sau, tự xoa mông của mình. Xoa như vậy có giống chú không? Hứa Khả giả vờ không biết gì cả, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua mông nhưng lại không xoa. Nhưng em không biết xoa như thế nào cả, chú dạy em được không? Nói xong, cô đứng thẳng người dậy, sau đó xoay người nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện Chu Đại đang vuốt ve dương vê, tê, Hứa Khả liếm răng, nhớ tới côn TH. Tê vừa cứng vừa nóng, bỗng nhiên rất muốn dùng tay nắm chặt. Tay cô đặt lên âm hộ, học theo Chu Đại dùng ngón tay di chuyển. Chú ơi, là như thế này sao? Ừ, xả sạch nước đi, ngón tay đặt ở âm đề, chậm rãi vuốt ve. Hơi thở của Chu Đại trở nên thô nặng, tưởng tượng. Hứa Khả đang đứng trước mặt mình, anh cởi quần lót ra, dương vê, tê từ bên trong nhảy ra ngoài. Anh chậm rãi tới gần điện thoại, nắm lấy dương vê, tê, bé con, nhìn côn TH. Tê này đi, nó là của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy đầu cực đại gần như che kín toàn bộ màn hình, rất bóng loáng cũng rất thô to, sau khi phóng đại trên màn hình, cũng có thấy rõ từng đường gân. Nghĩ đến cảnh tượng côn TH, tê từng đấu đá lung tung trong động huyệt, hạ thể ngứa ngáy khó chịu, hoa huy. Tê bị kích thích nhanh chóng chảy ra dân thủy, nháy mắt lan ra khắp đường đi. Chú, em liếm cho anh. Hứa Khả ngồi xổm người xuống, liếm màn hình điện thoại, tưởng tượng hình ảnh mình đang khẩu giao cho Chu Đại, đầu lưỡi liếm một vòng quanh điện thoại. Cách chương.